Chương 88.4. Nếu lớn như vậy lai lịch, nàng lại đến muốn, ngươi làm sao bây giờ? Hỏa kế nghĩ ngợi, đáp, Dương tiểu thư tuy rằng kiêu căng chút, nhưng Dương thái thái coi như phân rõ phải trái, trưởng quầy như đi tìm Dương thái thái nói vài câu lời hay, Dương tiểu thư liền có thể bỏ qua. Thẩm Thanh Lan gật gật đầu, kia tốt, ngươi nếu biết ta là Thẩm gia tiểu thư, nghĩ đến muốn tìm ta cũng dễ dàng, nếu Dương tiểu thư nhất định không chịu, ngươi liền cùng ta nói. Hỏa kế cảm tạ lại tạ. Chủ tớ ba người đi ra cửa. Bích Ngọc không vui, tứ tiểu thư, chẳng lẽ nói, trưởng quỹ kia chỉ không được Dương tiểu thư, ngài còn muốn đem vòng tay trả cho hắn? Còn đương nhiên không. Còn Thẩm Thanh Lan nhướng mày, bất quá, ta đổ nghĩ rất muốn biết, nàng thấy ta, như thế nào muốn trở về. Kia, ngài muốn đem cái này một đôi vòng tay đưa cho cố tiểu thư sao? Thẩm Thanh Lan ai nha một tiếng, tối hoán chính mình hồ đồ, như thế nào quên một sự việc như vậy, cái này vòng tay tuy tốt, nhưng bây giờ còn tại tranh cãi bên trong, thật sự không tiện lấy đến tặng người, không ngại trước chờ một chút, quay đầu Dương tiểu thư không dây dưa nữa lại đưa, bất quá, ngày mai cũng không thể tay không đi a, thật là phát sầu. Nếu không, chúng ta lại đi kia trong cửa hàng nhìn xem. Phỉ Thúy đề nghị. Thẩm Thanh Lan mệt mỏi thở dài, tính, đổi cái chỗ lại xem đi. Liền đi hai con đường nói, cũng không gặp lại động tâm đồ vật, phong lại càng ngày càng lệ, mắt thấy là muốn tuyết rơi, ven đường ít ỏi mấy cái bán hàng tết sạp cũng đều vội vội vàng vàng thu thập, chuẩn bị về nhà. Chúng ta đi về trước đi, ở bên ngoài ngốc lâu, ăn gió lạnh, muốn khó chịu. Phỉ Thúy cùng Bích Ngọc tả hữu khuyên bảo, Thẩm Thanh Lan rơi vào đường cùng, chỉ phải đáp ứng. Ngoài ý muốn là, đến Thẩm phủ cửa, lại gặp gỡ Thẩm Chí Minh. Tứ muội muội, thật là xin lỗi, vốn nghĩ cùng tứ muội muội, kết quả Thẩm Chí Minh ngượng ngùng mặt đỏ. Thẩm Thanh Lan cười, đại ca quá khách khí, ta lớn như vậy người, không lật được, đại ca nếu là ngượng ngùng, lần sau có cơ hội, lại bổ ta một lần như thế nào? Thẩm Chí Minh tự nhiên liên thanh đáp ứng. Thẩm Thanh Lan thuận miệng hỏi, đại ca cùng Lục công tử đi uống trà, như thế nào nhanh như vậy liền trở về? Thẩm Chí Minh thành thật, nghiêm túc trả lời, không đi uống trà, ở trên đường gặp gỡ vệ công tử, nói hội thoại, vốn chuẩn bị cùng đi Lục phủ ngồi hội, nhưng là lại đụng tới vệ tam tiểu thư, nàng giống như tìm vệ công tử có chuyện, ta là người ngoài, không tiện ở đây, trước hết cáo tử. Lại là cái kia vệ gia tam công tử đi. Thẩm Thanh Lan bật cười, gần nhất không biết chung cái gì ta, không ngừng nghe được tên này, giống như mọi người đều tại đề ra hắn. Tiến tiểu viện tử, cửa tiểu nha đầu liền lại gần nói, tứ tiểu thư, ngài vừa rồi đi ra cửa, nhị tiểu thư tới tìm ngài. Để nàng làm cái gì? Thẩm Thanh Lan còn chưa mở miệng, Bích Ngọc đã trầm mặt. Tiểu nha đầu lắc đầu, nhị tiểu thư không nói, nô tỳ không biết, nhị tiểu thư hỏi ngài đi đâu, nô tỳ nói không biết, nhị tiểu thư lại hỏi ngài khi nào trở về, nô tỳ cũng nói không biết, nhìn ý kia, một hồi còn muốn lại đến. Thẩm Thanh Lan gật gật đầu, từ chối cho ý kiến, quan hệ lại không hòa thuận, cũng là người một nhà, người ta muốn đăng môn, chính mình còn có thể cự chi ngoài cửa ai ngờ, tới đặc biệt nhanh, chỉ gọi người trợn mắt há hốc mồm, chủ tớ vừa mới tiến phòng ngủ, liền áo choàng chưa cởi xuống, tiểu nha đầu kia liền đến nói, nhị tiểu thư đến, cho nàng đi vào đi. Thẩm Thanh Lan nhàn nhạt, tự mình cởi xuống áo choàng, Bích Ngọc bĩu môi tiếp nhận gắt tốt. Lúc này, Thẩm Thanh Ngộng đã vào cửa. Tứ muội muội, ngươi được trở về. Nàng mỉm cười biên vào cửa biên chào hỏi, phảng phất hai tỷ muội xưa nay thân cận, từ không ngăn cách, bậc này ra mặt dày cũng là trước mặt mọi người sợ không thấy, Thẩm Thanh Lan còn có thể khắc chế kinh ngạc. Bích Ngọc cùng Phỉ Thúy sớm đã xoay đầu đi lật lên bạch nhãn. Thẩm Thanh Lan ha ha cười một tiếng, không lạnh không nóng, như thế nào nhị tỷ tỷ tìm ta có việc gấp? Quả thật có việc gấp, tứ muội muội chẳng lẽ là quên, hai chúng ta được đã sớm hẹn xong rồi, ta cùng ngươi cùng đi mua vải, cho tổ mẫu làm giày à, không biết tứ muội muội hiện tại rảnh rỗi không, chúng ta hiện tại ra ngoài mua đi. Thẩm Thanh Lan sửng sốt, lão an nhân chưa bao giờ nói qua muốn giày. Cái này bất quá là lúc ấy chính mình vì thử Thẩm Thanh Ngộng, thuận miệng vừa nói mà thôi, qua lâu như vậy, Thẩm Thanh Ngộng như là quên, lại không đề cập tới khởi, nàng cũng liền không hề để tâm. Đây là mặt trời mọc ra từ hướng Tây, không là bầu trời muốn hạ đỏ tuyết, nếu không, nàng như thế nào đột nhiên nghĩ tới chuyện này? Thẩm Thanh Ngộng hưng phấn chờ Thẩm Thanh Lan gật đầu, lại thật lâu không thấy đáp lại, chỉ thấy nàng trầm mặc được rẽ run, đột nhiên liền tay chân luôn cuống khóc lên. tứ muội muội còn không chịu tha thứ ta sao? Chỉ vì ta lúc ấy dưới tình thế cấp bách không có cố kỵ cảm thụ của ngươi, ngươi liền cắn ta không buông. Ta biết mình quá mức xúc động, nói chuyện lỗ mãng, nhưng là ta cũng không có ác độc ý. Tổ mẫu đột phát bệnh nặng, ngươi lại vừa vặn, ta mới không cần nghĩ ngợi nói chút nghi ngờ của ngươi lời nói. Thẩm Thanh Mộng càng khóc càng lớn tiếng, liền khí đều thở không được. Nếu hai ta đổi một chút, ngươi lúc ấy cũng chưa chắc không nghi ngờ ta. Thẩm Thanh Lan lạnh lùng nhìn nàng khóc kể ủy khuất, vừa không kiên trì cường ngạnh, cũng không mềm lời làm dịu. Bích Ngọc không chịu nổi, ba đem chén trà đặt ở trước mặt nàng, nhị tiểu thư trước uống ngụm nước đi, miễn cho câm cổ họng, một hồi người tới hỏi trần tướng, ngài muốn nói cái gì cũng không nói ra được, chẳng phải càng ủy khuất. Thẩm Thanh Mộng thẹn đầy mặt đỏ bừng, nhất thời khóc cũng không phải, ngừng cũng không phải, cứng ngắc đứt tiếng khóc, lặng lẽ mắt nhìn ngoài cửa, chờ đợi lúc này Lâm Thị có thể xuất hiện. Chẳng sợ đến mấy cái nha đầu vây xem cũng tốt, được, từ đầu tới đuôi, cửa ngay cả cái bóng người đều không có. Nhị tỷ tỷ, ta hơi mệt chút, nếu không hắn sự tình, mời trở về đi. Thẩm Thanh Lan ngáp một cái, trên mặt mệt sắc tràn đầy. Thẩm Thanh Mộng cũng xem như cho bậc thang liền hạ, lập tức nói, kìa, chúng ta khi nào đi mua vải? Thẩm Thanh Lan lắc đầu thở dài, tổ mẫu bệnh tốt, ta cũng ở không lâu, coi như mua đến vải, cũng làm không được một đôi giày. Chính ngươi đi mua đi, cũng xem như tâm ý của ngươi. Thẩm Thanh Mộng túi đầu trầm tư, nhất thời khó có thể kết luận Thẩm Thanh Lan lời này là thiện vẫn là ác, lại suy nghĩ nếu là chính mình bỏ ra Thẩm Thanh Lan đem giày đưa đến Lao An Nhân trước mặt, có thể được đến chỗ tốt gì. Bích Ngọc, đưa nhị tiểu thư ra ngoài. Thẩm Thanh Lan lạnh nhạt mở miệng, mình đã tựa vào trên giường nhắm mắt dưỡng thần. Nhị tiểu thư thỉnh. Bích Ngọc lại đây làm cái mời ra môn động tác. Thẩm Thanh Mộng bất động, chăm chú nhìn Thẩm Thanh Lan, cắn răng một cái, lại nói, tứ muội muội nếu là hôm nay mệt mỏi, chúng ta ngày mai lại đi cũng giống vậy, nghe nói ngươi ngày mai đi Cố gia, vừa lúc chúng ta đang trên đường trở về tiện đường mua chính là, tứ muội muội sợ không kịp làm xong, cũng không trọng yếu, còn lại bao nhiêu, ta thay ngươi làm xong, vẫn nói là tâm ý của ngươi. Thẩm Thanh Lan nhắm mắt, suýt nữa không có kéo căng ở cười ra, đành phải mở mắt, làm một bộ nghiêm túc dáng vẻ. Đa tạ nhị tỷ tỷ nhắc nhở, ta đây ngày mai khi trở về, tự mình đi mua chính là.